Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 457 đường giữa. Tấn công yêu doanh, yêu hoàng, Tô Trần, Kim Lân Thiên yêu tam phương các ấn xuống Nguyên Anh cơ duyên trọng chú. Định ra đổ ước, sau đó, yêu hoàng cùng Kim Lân Thiên yêu liền riêng phần mình trở về chọn lựa mạnh nhất kim đan yêu tu. Chuẩn bị tiến hành mê vụ đảo cuộc chiến, yêu đình chiến hạm, Tô Trần ấu côn phân thân cùng tất phương, lôi diêu chờ mười mấy tên lớn nhỏ yêu vương nhóm tập hợp một chỗ. Thương nghị đề cử xuất chiến kim đan yêu tu, bình thường kim đan yêu tu dĩ nhiên không có tư cách tham chiến. Chỉ có chúng nó này chút chiến lực cường đại thủ lĩnh bộ tộc mới có tư cách. Trận chiến này quan hệ đến nhiều đến 30 kiện Nguyên Anh cơ duyên thuộc về. Bại thì hoàn toàn biến mất, thắng thì gấp bội, can hệ trọng đại, tự nhiên là đại yêu vương nhóm tự mình xuất chiến mới yên tâm. Vì Nguyên Anh cơ duyên có thể gấp bội, chúng nó là không tiếc liều mạng. Trận chiến này chính là tại yêu đình lần đầu cùng Hoàng Triều chính thức giao thủ. Cái nào vài vị đại yêu vương nguyện ý chủ động xuất chiến? Tô Trần phân thân mình không thể xuất chiến. Nhìn về phía chúng đại yêu vương nhóm, nghiêm mặt dò hỏi, Nghĩa huynh không thể xuống tràng. Quỷ Ngưu yêu huynh không có tới. Ta tại yêu đình bài vị đệ nhị ghế. Tự nhiên là muốn ra chiến. Tính ta một người đi. Tất phương vỗ vỗ bộ ngực, nghênh ngang nói, rất nhanh. Còn lại tham chiến đại yêu vương nhóm cũng tuyển đi ra. Phân biệt là lôi diêu đại yêu vương, tam vĩ cổ hạt cùng cửu đầu điểu. Lôi diêu, tất phương, tam vĩ cổ hạt đều bài vị tại yêu đình 10 vị trí đầu. Chúng nó lẫn nhau ở giữa có thể hình thành phối hợp. Lôi diêu đại yêu vương am hiểu một tay lôi hệ yêu pháp. Mãnh liệt lôi điện tê liệt. Khác bất luận cái gì yêu tộc đều nghe tiếng biến sắc. Không muốn tới giao thủ, nhưng nhược điểm là nó dự trữ lôi điện có hạn. Đại yêu pháp dùng mấy lần liền không có. Tam vĩ cổ hạt am hiểu nhất ẩn thân, núp trong bóng tối đánh lén kẻ địch. Ba đầu yêu độc bọ cạp châm, kịch độc bá đạo mà lại bắn cực xa, nhưng nó yêu thể yếu ớt, ba đòn không trúng cũng chỉ có thể lập tức bỏ chạy. Tất phương đại yêu vương thân là cầm vũ tộc, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể thời gian ngắn nhất chạy tới trợ giúp, lại không khí hội nghị. Hỏa hệ yêu pháp có chút uy lực mạnh mẽ. Cửu đầu điều theo thực lực kỳ thật cũng phía trước 10. Cũng không yếu tại tất phương, chỉ là bị Tô Trần ấu côn phân thân bóp nát một cái đầu chim mới bị gạt ra 10 vị trí đầu. Coi như thiếu một cái đầu, còn lại 8 cái đầu chim cũng giống vậy thực lực cường hãn. Mà lại nó là đa hệ kiêm tu yêu tu, am hiểu mộc, nước, thổ, hỏa chờ đa hệ yêu pháp, có thể đối phó đủ loại khác biệt tình hình chiến đấu. Chỉ là chúng nó 4 tên kim đan đại yêu vương cái trận thế này liền mạnh phi thường. Có thể nói là toàn diện tay, đủ để hoành hành Đông Hải yêu giới. Chỉ là, chúng nó cái này tổ hợp có một cái nhược điểm. Cái kia chính là chúng nó 4 vị yêu thể đều lệch yếu một chút. Không phải quá am hiểu cận chiến, giao tộc, vừa vặn là am hiểu cận chiến yêu tộc cao thủ. Mà lại chúng nó cũng am hiểu yêu pháp, tổng hợp năng lực vô cùng toàn diện, là Đông Hải yêu giới đệ nhất cường tộc. Tô Trần trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta yêu đình tiểu đội, còn thiếu một tên có thể mạnh mẽ chống đỡ ở phía trước đại yêu vương. Yêu hoàng vương triều mạnh nhất kim đan yêu tu, không ai qua được giao tộc yêu tu, yêu hoàng giao ngao còn có 5 vị hoàng tử. Đều là giao tộc cực mạnh kim đan yêu tu. Ta xem chừng, yêu hoàng vì chiến thắng, rất có thể một hơi phái ra nó 5 tên đích hoàng tử tham chiến. Giao chiêm từng tại yêu đình bài vị thứ 3, còn lại 5 tên hoàng tử thực lực đoán chừng tại yêu đình có thể xếp 10 vị trí đầu đến 30 bài vị. Ở giữa, giao tộc năm tên đích hoàng tử ra tay. Không thể nghi ngờ là yêu hoàng có thể phái ra cường đại nhất tổ hợp. Lôi Diêu cũng cân nhắc đến điểm này, đồng ý nói, Kim Lân yêu huynh nói không sai. Một khi chúng ta bị giao tộc hoàng tử cường công cận thân, chỉ sợ đều sẽ rất nhanh bị xé nát. Nhất định phải có vị da dày thịt béo đại yêu vương có thể xông lên phía trước nhất. Có thể ngạnh kháng trụ giao tộc cận thân xung phong. Chúng ta bốn người mới có thể phát huy ra cường đại nhất yêu pháp lực sát thương. Chúng đại yêu, vương nhóm nhất thời đau đầu. Tìm không ra thích hợp yêu tuyển. Yêu đình cũng có da dày thịt thô đại yêu vương. Nhưng bài danh dựa vào sau. Thực lực chiến đấu yếu đi chút. Nếu là quỳ nghiêu yêu huynh tại liền tốt. Nó da dày thịt thô. Lực phòng ngự mạnh mẽ. Không sợ chút nào giao tộc cận chiến. Lại nó bùng nổ man lực cực cường. Có thể dốc hết sức chọi cứng 2-3 cái kim đan giao tộc mà không bị thua. Nếu là có nó công kích phía trước kháng trụ. Giao tộc hoàng tử cũng là không làm gì được nó. Đáng tiếc quỳ nghiêu yêu huynh không tài. Thiếu khuyết một cái có khả năng mạnh mẽ chống đỡ đại yêu vương. Chúng đại yêu nhóm đều có chút. Bóp cổ tay. Tô Trần lúc này nhưng cười nói. Ta ngược lại thật ra có một cái thích hợp yêu tuyển. Ai? Chúng đại yêu vương nhóm dồn dập ngạc nhiên nói. Tô Trần vỗ tay một cái. Chiến hạm buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu. Đi ra một tên người khoác một bộ màu đen đại yêu bảo yêu tu. Không lộ mặt, cũng không hiển lộ tự thân yêu tộc khí tức. Nó cúi thấp đầu, toàn thân bị màu đen đại bào bao khỏa kín không kẽ hở. Vô thanh vô tức, không có một tia yêu khí tiết lộ ra ngoài. Nhưng chính là bởi vì không có chút nào khí tức. Ngược lại lệnh chúng đại yêu vương nhóm thấy một trận khó tả cảm giác đè nén. Tất phương nghi ngờ không thôi. Dùng thần thức liếc nhìn. Nhưng không có dò xét đến này áo bào đen yêu tu bất kỳ khí tức gì. Nó trong lòng không khỏi run sợ. Khoảng cách gần như vậy thần thức liếc nhìn thế mà dò xét không ra bất kỳ cảnh giới tu vi cùng yêu. Khí, này phần thực lực không thể khinh thường. Nghĩa huynh. Vị này áo bào đen yêu đệ là ai? Có thể chống đỡ giao tộc đích hoàng tử. Tất phương ngạc nhiên, nó nhận biết Kim Lân 10 năm. Chưa từng nhìn thấy Kim Lân thiên yêu nhận biết thần bí gì yêu tu. Này thần bí áo bào đen yêu tu là nơi nào xuất hiện? Người hỏi ta cũng không biết nó là ai. Nó là yêu đình lão tổ tự mình sai khiến. Mà lại chỉ rõ từ vị này áo bào đen yêu tu đương nhiệm đội trưởng. Bọn người đều nghe hắn hiệu lệnh. Không được tự tiện chủ trương. Chờ trận chiến này đánh xong. Tự nhiên là biết. Tô Trần hai tay mở ra. Bất đắc dĩ nói. Lão tổ sai khiến. Đã như vậy. Chúng ta tất nghe tuân mệnh. Chúng đại yêu vương nhóm ngạc nhiên. Liền im miệng không nói. Không nói thêm lời. Yêu đình yêu tổ nhóm cực ít can thiệp yêu đình sự vụ. Nhưng một khi lên tiếng, không có cò kè mặc cả chỗ trống. Chúng nó cũng chỉ có nghe theo phần. Chúng nó trong lòng càng thêm nghi hoặc. Này áo bào đen yêu tu thần bí cổ quái. Cũng không biết là sao là đường. Thế mà có thể lập phiền yêu tổ nhóm tự mình mở miệng chỉ định. Lúc sáng sớm, mê vụ đảo linh vụ đang nồng. Áo bào đen yêu tu một đường yên lặng, cũng không nhiều lời, nó dẫn Tất Phương, Lôi Diêu, Tam Vĩ Cổ Hạt, cửu đầu điểu bốn vị này đại yêu vương, xuất lĩnh 500 tên trúc cơ yêu thú, tiến vào ngàn dặm phương viên mê vụ đảo đảo đông. Này tòa mê vụ đảo đã sớm trải qua một phen cải tạo, thành một tòa nhỏ bé chiến trường, hòn đảo đồ vật hai bên. Đều có một tòa đã sớm xây dựng người tốt tộc đại doanh cùng yêu tộc đại doanh. Yêu đình một phương, tự nhiên tiến vào là nhân tộc đại doanh. Này tòa nhân tộc đại doanh có chút hoàn chỉnh. Cửa đại doanh sắp đặt lấy 3 tòa cao ngất hạng nặng linh tên nỏ tháp. Này chút linh tên nỏ tháp nổ bắn ra uy lực rất mạnh. tầm bắn bao trùm toàn bộ to lớn doanh địa. Chỉ cần hơi lanh lợi trúc cơ yêu tu thao túng tiễn tháp, liền có thể uy hiếp được kim đan yêu tu tính mệnh. Áo bào đen yêu tu chờ tiến vào đại doanh, lập tức phái mấy tên đầu óc linh hoạt trúc cơ yêu hầu cùng mấy tên tầm mắt sắc bén yêu ưng. Tới kỹ thuật này ba tòa linh tên nỏ tháp, còn lại 500 yêu thú nhóm thì tứ tán ra. Thủ vệ đại doanh, kim đan yêu tu 5 đối 5 chiến đấu phía dưới, cộng thêm này ba tòa hạng nặng linh tên nỏ tháp hiệp trợ, lập tức có được ngoài định mức ưu thế. Nếu như trong đó một phương co đầu rút cổ tử thủ đại doanh, như vậy kẻ địch bình thường là khó mà trực tiếp đánh vào đại doanh. Mấy ngày trước đây, nhân tộc kim đan tu sĩ ngoại trừ thứ một trận chiến đấu chủ động xuất kích, kết quả thương vong thảm trọng bên ngoài, còn lại mấy trận chiến đều tử thủ đại doanh, cơ hồ không tiếp tục xuất hiện tử vong. Thấy rõ đại doanh lực phòng ngự vẫn là rất mạnh. Áo bào đen yêu tu, tất phương chờ yêu tu thương nghị chiến thuật, mê vụ đảo là tròn hình, lại thượng, trung, hạ ba con đường có thể thông hướng đối diện yêu hoàng doanh địa. Nửa đường ở vữa, đều có ba cái phân cư điểm, có thể bị tùy ý một phương chiếm trước, nhưng phân cư điểm chỉ có một tòa hạng nặng linh tên nỏ tháp. Lực lượng thủ vệ muốn so đại doanh yếu kém. Thắng bại là dùng cứ điểm nhiều ít đến phân, nếu như vô phương trực tiếp đánh hạ địch quân đại doanh. Như vậy chỉ có nhiều chiếm phân cư điểm, cũng có thể thắng được trận chiến này. Ngày mai giữa trưa linh vụ tán đi thời điểm, thắng bại đem công bố, ai chiếm lĩnh cứ điểm nhiều, liền tự động chiến thắng. Chúng ta không thể chết thủ đại bản doanh, muốn chủ động xuất kích chiếm lĩnh phân cư điểm. Thế nhưng là có ba cái phân cư điểm, chúng ta chẳng phải là muốn chia binh nhiều đường. Một khi chia binh, chúng ta rất có thể bị giao tộc cho tiêu diệt từng bộ phận. Này cũng chưa hẳn, kẻ địch cũng có thể là phân biệt nhiều đường. Này muốn xem vận khí, tất phương, lôi diêu, tam vĩ cổ hạt cùng cửu đầu điểu chờ đại yêu vương. Tại mồm năm miệng 10 thương nghị đối sách. Áo bào đột đen yên lặng nửa ngày, xen vào một câu nói, tiền chạm hơn 10 người yêu thú, trước khi chia tay hướng ba đường phân cư điểm phụ cận án binh bất động giám thị. Dò xét địch tình, nhìn một chút giao tộc là một đường tiến công, vẫn là chia binh đột kích, chúng ta lại tính toán sau. Được, chúng đại yêu vương nhóm lập tức đồng ý, chúng nó phái ra thám tử về sau. Liền tại đại bản doanh chờ đợi, thế nhưng hoàng triều bên kia không hề có động tĩnh gì, cũng duy trì lặng im, tựa hồ đang đợi yêu đình động tĩnh. Hoàng triều đại doanh, giao hoàng phái ra cường đại nhất tổ hợp, 5 tên đích hoàng tử xuất chiến, từ nhị hoàng tử giao lâm dẫn đội, giao hoàng giao ngao đối bọn nó 5 tên hoàng tử hiển nhiên không có đối đại hoàng tử giao chiêm. Như vậy để bụng. Cảm giác cho chúng nó mấy cái hoàng tử hữu dũng vô mưu, sẽ chỉ xính hung đầu ác, khuyết thiếu thống lĩnh giao tộc cùng yêu hoàng vương triều thiên phú. Nhưng chúng nó hết sức không phục, chúng nó cảm thấy mình thân là giao tộc lại là đích hoàng tử. Dĩ nhiên cũng không có như vậy không thể tả, vũ dũng đó là tự nhiên, trí tuệ cũng là rất mạnh đại, chỉ là thiếu khuyết cơ hội biểu hiện mà thôi. Này một trận chiến nếu có thể diệt yêu đình uy phong, chúng nó tại Đông Hải yêu giới tất nhiên danh tiếng vang xa. Khi đó, Phụ Hoàng cũng đem đối bọn nó lau mắt mà nhìn. Hàng loạt nguyên anh cơ duyên và hoàng triều địa vị quyền thế, tất cả đều tới tay. Nhị hoàng tử Giao Lâm đối với cái này tự nhiên là vô cùng sốt ruột. Đại ca Giao Chiêm chết rồi, cũng giờ đến phiên nó tới kế thừa giao tộc hoàng vị. Chư vị hoàng đệ, yêu đình so với nhân tộc lợi hại rất nhiều. Chúng ta 5 huynh đệ muốn toàn lực ứng phó, cầm xuống trận chiến này. Một trận không chỉ phải thắng, mà lại phải thắng xinh đẹp. Không chỉ muốn dũng mãnh, cũng phải có mưu lược. nhường phụ hoàng cùng yêu đình xem bản lãnh của chúng ta. Nhị hoàng tử Giao Lâm trầm giọng nói, nhị ca yên tâm, thắng tất cả mọi người có chỗ cực tốt, tự nhiên muốn toàn lực. Còn lại giao tộc, các hoàng tử dồn dập reo lên. Giao Lâm gật đầu, nó bình tĩnh lại, phái ra rất nhiều yêu thú thám tử đi mê vụ đảo bên trong các nơi. Dò xét yêu đình đại yêu vương nhóm tình huống, tiếp tục thương nghị nghênh địch chiến thuật. Nó mưu trí không đủ để mấy ngàn bên trên mấy vạn tính toán yêu binh yêu tướng đốt não chiến đấu. Nhưng năm đối năm, vẫn là dễ dàng cân nhắc. Hai bên đều cẩn thận vùi ở đại doanh, không ngừng phái ra yêu thú thám tử đi mê vụ đảo các lộ dò xét. Thỉnh thoảng cùng đối phương yêu thú bạo phát chiến đấu, thế nhưng không thể phát hiện địch quân kim đan yêu tu tung tích. Không dám liều lĩnh xuất động, thời gian một chút trôi qua, thoáng qua hai canh giờ đi qua, hai bên đều tại so đấu kiên nhẫn. Áo hào đen yêu tu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mãnh liệt nhật quang dần dần xuyên thấu linh vụ, hình thành một đường to lớn vầng sáng mông lung vòng. Linh vụ dần dần trở nên mỏng manh, tầm mắt cũng có thể đi đến mấy trăm trượng bên ngoài. Chỉ còn lại có nửa canh giờ, chính là giữa trưa liệt dương mãnh liệt nhất thời điểm, sẽ triệt để xua tan sương mù dày. Đến lúc đó, toàn bộ hòn đảo đem hiển lộ ra, chính là hai bên thắng bại rốt cuộc thời điểm. Thời gian không nhiều lắm, đi, đường giữa đẩy mạnh, diệt hoàng triều đại doanh. Áo bạc lột đen yêu tu bỗng nhiên đứng dậy, không chờ đợi thêm nữa. Quả quyết nói, hắn dẫn Lôi Diêu, Tất Phương, Tam Vĩ Cổ Hạt cùng Cửu Đầu Điểu chờ bốn tên đại yêu vương cùng 500 con yêu thú. Cùng một chỗ theo đường giữa mãnh liệt tiến lên, trực tiếp hướng hoàng triều đại doanh tập kích bất ngờ. Đến rồi, nhị hoàng tử Giao Lâm cùng còn lại bốn vị đích các hoàng tử kỳ thật cũng đã sớm kìm nén không được. Lặng lẽ sờ đến đường giữa phụ cận, chuẩn bị đi đánh lén yêu đình đại doanh. Chúng nó thấy rõ ràng yêu đình năm tên đại yêu vương nhóm tại phía trước xuất hiện. Không khỏi mừng như điên. Lập tức đồng loạt ra tay, giết, nhị hoàng tử Giao Lâm cầm trong tay một thanh huyền thương. Xông vào trước nhất, quát lớn, còn lại bốn vị giao tộc hoàng tử, theo hai bên giáp công chi thế, hướng áo bào đen yêu tu chờ năm tên đại yêu vương nhóm. Vây công đi qua, đến được tốt, áo bào đen yêu tu đột nhiên ra tay, áo bào đen bên trong bay ra một cây huyết sắc chiến kích. Hoành không đâm ra, thẳng hướng nhị hoàng tử Giao Lâm, huyết nhiên bùng nổ, một cỗ nồng đậm huyết sắc sát khí ngút trời. Huyết san hô chiến kích. Ngươi là ai? Nhị hoàng tử Giao Lâm vẻ mặt hoảng hốt, giao nhãn bộc trợn, bạch bạc tứ giai huyết san hô chiến kích tại Đông Hải yêu giới. Uy danh hiển hách, là bạch bạc thành danh lợi khí, từ bạch bạc mất tích. Thương này cũng đi hướng không rõ. Oanh, Giao Lâm trong tay huyền thiết thương bị áo bào đen yêu tu một thương đập gãy. Huyết san hô chiến kích thế đi không giảm, hướng Giao Lâm ngực đâm xuống. Phốc phốc, Giao Lâm lọt vào bạo lực oanh kích, ngăn cản không nổi, bị một thương đâm rách cứng cỏi giao vảy, xuyên thủng lồng ngực, hung hăng mãnh liệt đâm trên mặt đất. Bạch bạc, nó là bạch bạc. Nó làm sao còn sống? Bốn vị giao tộc hoàng tử đều là hoảng hốt. Đại hoàng tử Giao Chiêm chết tại bạch bạc trong tay, cho chúng nó lưu lại bóng ma. Thế nhưng, chúng nó cuối cùng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Không biết bạch bạc đáng sợ. Bây giờ, chúng nó tận mắt thấy nhị hoàng tử Giao Lâm bị một thương thấu thể. Không khỏi vong hồn đại mạo, vừa kinh vừa sợ. Nhưng chúng nó chính là Đông Hải kiêu ngạo nhất giao tộc. Mặc dù kinh hãi, nhưng không có chút nào tránh chiến chi ý. Ngược lại gia tốc vọt tới trước, mong muốn hợp lại diệt sát bạch bạc. Giết bạch bạc, cho đại huynh, nhị huynh báo thù. Tam hoàng tử giận dữ, dũng mãnh hung hãn vọt tới áo bào đen yêu tu bên cạnh thân. lấy tay làm chảo, ra sức vồ một cái kia áo bào đen yêu tu ngực. Phốc phốc, vồ xuyên áo bào đen, lại là chộp vào một bộ kiên cố vô cùng màu trắng mai rùa bên trên. Dĩ vãng có thể xé rách yêu thú thân thể lợi chảo, nhưng chỉ ở mai rùa bên trên lưu lại một đạo sắc bén vết chảo. Quả nhiên là linh quy thánh tử bạch bạc. Hừ, áo bào đen yêu tu hừ lạnh một tiếng. Nó không kịp rút về huyết san hô chiến kích, dứt khoát bỏ kích, tay phải quy quyền hướng tam hoàng tử gương mặt đánh tới. Nó nanh vuốt mặc dù không có giao tộc sắc bén, thế nhưng lực phòng ngự nhưng thắng được rất nhiều. Quyền kình hãn liệt, không sợ chút nào cùng giao tộc kim đan yêu tu chính diện thân thể giao phong. Bạch bạc, nó làm sao còn sống trở về rồi? Không phải là bị yêu hoàng tại quy khư chi nhãn giết sao? Đây chính là yêu hoàng chính miệng nói. Sao lại là giả? Lôi diêu, tất phương, tam vĩ, cổ hạt, cửu đầu điểu chờ chúng đại yêu vương nhóm thấy áo bào đen yêu tu lộ ra huyết san hô chiến kích, cũng liền dọa cho phát sợ, kém chút thất thần. Này áo bào đen yêu tu lại có thể là bạch bạc tương đương. Nó không có bị yêu hoàng giao ngao giết chết, ngược lại sống sót trở lại yêu đình cùng các lão tổ thấy qua, lặng lẽ tham gia trận này mê vụ đảo cuộc chiến. Chúng nó này chút đại yêu vương nhóm thế mà không một người biết được. Chúng nó bốn tên đại yêu vương nhóm lập tức lấy lại tinh thần, thắng được chiến sự quan trọng, vội vàng hướng còn lại bốn tên giao tộc các hoàng tử tiến hành vây công. Mau ra tay, diệt giao hoàng tử, ô lôi thiên la võng. Lôi diêu đại yêu vương nhấc trưởng, chính là một đạo phạm vi lớn 5-600 trượng lôi pháp che úp tới. Tì thử lấp lánh ô sắc lôi điện, trực tiếp đem bạch bạc cùng bốn tên giao tộc hoàng tử tất cả đều bao trùm đi vào. Không khác biệt công kích, đốt mảng lớn rừng núi bốc khói, coi như giao tu linh sống vô cùng. Muốn chạy trốn, cũng không cách nào chạy ra cái này phạm vi lớn. Này loại phạm vi lớn lôi pháp, uy lực không đủ khả năng, thế nhưng đủ để cho bị lôi điện đánh trúng kẻ địch, tạo thành tê liệt trì trệ. Nó trong lòng thầm kêu một tiếng, bạch bạc yêu huynh chớ trách tội. Ngược lại bạch bạc da dày thịt thô, bạch quy giáp lực phòng ngự siêu cường, nên không sợ bị oanh. Giao các hoàng tử thương sẽ chỉ càng nặng. Tam vĩ cổ hạt đi theo lôi diêu đằng sau, ba đầu đuôi bọ cạp đồng thời hất lên, nổ bắn ra ba cái thước dài kịch độc bọ cạp châm, cùng một chỗ bắn về phía cái kia bị cường lôi tê giải tam hoàng tử công tới. Nó bọ cạp châm rất khó đâm xuyên giao tộc kiên cố lân giáp, nhưng chỉ cần trong đó một viên đâm trúng một chút, cũng đủ để trúng độc. Thương hắn 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ cần lại giết một cái tam giao hoàng tử, ván này liền tất thắng. Dù cho còn lại giao hoàng tử trốn về đại doanh, cũng có thể cường công xuống tới. Oanh, liệt hỏa bạo phong, đại địa lồng giam, tất phương đổ ập xuống cuồng phún hỏa diễm cùng đao gió. Cửu đầu điểu cũng đang điên cuồng thi triển thủy pháp cùng thổ hệ yêu pháp, hướng còn lại mấy tên giao tộc hoàng tử công tới, liều mạng kìm chân chúng nó, miễn cho chúng nó quấy nhiễu bạch bạc. Lôi diêu cùng tam vĩ cổ hạt chờ hợp lại đánh giết tam hoàng tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.